Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh mắt là không thể giết chết người đấy. Cho nên Diệp Thần không thèm nhìn tới. Thần sắc lạnh lùng mà đi đến nữ hài ở trước mặt. Về sau xác định nó đã chết mới ngồi xổm xuống. Dùng dao nhỏ cắt lồng ngực của nó ra. Làn da nữ hài có chút xanh xao. Lồng ngực bị cắt mở. Huyết dịch như nước ào ào chảy xuống. Đen đậm như mực, hiện ra khí tanh hôi. Nếu là một người bình thường, tại lúc nó chết ánh mắt hiện lên tia oán độc, tuyệt đối không có lá gan đi đụng vào thi thể của nó. Thế nhưng mà Diệp Thần đối với tình huống như vậy làm nhiều lần, cho nên cũng không có cảm giác gì. Ồ, đôi mắt Diệp Thần đột nhiên sáng ngời. Cơ hóa nhục, chỉ thấy tại lồng ngực của nữ hài, bên cạnh trái tim màu đen, có một khối thịt màu trắng tươi mới, cỡ chừng đầu ngón tay. Giống như là mỡ dê, không nhiễm lấy một vết máu. Trên tay Diệp Thần phủ lấy một cái ni lon, cẩn thận từng ly từng tí mà đem khối thịt màu trắng lấy ra. Ngửi thoáng một phát, trên khối thịt cũng không có nửa phần mùi máu tanh, ngược lại có một mùi hương thơm. Không nghĩ tới, săn giết hai đầu zombie trưởng thành, đều không có tìm được. Cơ hóa nhục, rõ ràng trên người tiểu zombie này tìm được. Diệp Thần lắc đầu cười cười, đi đến nhà vệ sinh, đem khối thịt màu trắng rửa thoáng một phát, chợt ném vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt. Cơ hóa nhục, có công hiệu thần kỳ, sau khi phục dụng có thể cường thân kiện thể, có thể đạt được lực lượng giống như tang thi bình thường. Nhân loại sở dĩ biến thành zombie, cũng là bởi vì bị virus lây, toàn thân huyết nhục chịu không được virus xâm nhập, làm cho chuỗi gen sụp đổ. Làn da thối rữa, giống như so sánh tốc độ xe đạp vượt qua xe ô tô. Xe đạp bản thân độ cứng không đủ mạnh, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Nhân loại cường đại nhất chính là cái gì? Trí tuệ, thoát ly trí tuệ, khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhân loại đối mặt với thiên nhiên và dã thú có thể nói là nhỏ yếu. Không dũng mãnh như sư tử, không có tốc độ như báo, không có năng lực bay cao như hùng ưng. Cũng không có sinh mệnh sống dai như con gián, mà mục đích của các khoa học gia nghiên cứu chế tạo virus này. Mới đầu là muốn thông qua virus, để kích thích tế bào nhân thể, khiến cho tế bào sinh ra biến hóa, có được lực lượng so sánh với dã thú. Đáng tiếc chính là, virus còn đang trong kỳ thí nghiệm, thì đã xảy ra bạo tạc nổ tung, đưa đến một loạt tai nạn, đại bộ phận người không chịu được virus lây bệnh. Biến thành zombie, mà trong những zombie này, có một số zombie trong cơ thể sinh ra thành quả nghiên cứu chế tạo virus của các khoa học gia. Cơ hóa nhục, dựa theo cách nghĩ các khoa học gia, nếu như nghiên cứu virus chế tạo thành công, toàn thân huyết nhục của nhân loại đều tiến hóa thành cơ hóa nhục, như vậy sinh mệnh lực sẽ gia tăng thật lớn, thể lực cũng sẽ biến hóa kinh người, trở thành tân nhân loại. Mà hôm nay, đối với Diệp Thần mà nói, cơ hóa nhục là loại đồ vật có thể tăng lên lực lượng, trong miệng ăn khối thịt màu trắng, tràn ngập ra hương thơm sâu đậm. Diệp Thần ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, cơ hóa nhục trong bụng tựa hồ cũng dần dần tiêu hóa, sáp nhập vào trong thân thể. Diệp Thần nắm chặt quyền lại, mơ hồ có cảm giác khí lực so với trước tăng lên 1/4. Khối. Cơ hóa nhục này thật sự quá nhỏ, nếu là cỡ nắm đấm lớn, có thể tăng lên trên 100 cân sức mạnh. Diệp Thần dạo qua một vòng trong phòng, không có gặp zombie, ngược lại tại trong tủ lạnh tìm được 3 hộp rau quả. Ngoài ra trong tủ lạnh có thịt cá, cũng đã hư thối, phía trên bò đầy giòi bọ. Diệp Thần mở ra một hộp rau quả, bên trong cũng không có bị nhiễm khuẩn, vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Thần đem 3 hộp đặt lên ngăn tủ bên cạnh, đợi sau khi săn giết zombie thì trở lại thuận tiện mang về. Nắm đao dưa hấu, Diệp Thần hít sâu, chợt mở cửa phòng ra, đi ra ngoài, trên hành lang tĩnh mịch, như trước vẫn không có một bóng người, yên tĩnh làm cho người ta kinh sợ. Diệp Thần chậm rãi hướng một phòng bên cạnh đi đến, cửa gian phòng này thì đã khóa chặt lại, Diệp Thần cũng không có mở ra. Bên trong chính là zombie bị nhốt lại, vậy thì không thể tốt hơn rồi, bởi vì zombie không hiểu được mở cửa như nào, sẽ ở bên trong chậm rãi chết đói. Diệp Thần liền đi liền mấy cái gian phòng, cửa phòng đều là khóa lại. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao tận thế là ở buổi tối 7 giờ phát sinh. Khi đó mọi người đều ở trong phòng, không có ai đem cửa lớn mở toang ở khách sạn. Khách sạn này tổng cộng có 18 tầng, Diệp Thần lại ở tầng cao nhất, bởi vì mỗi gian phòng cực kỳ rộng rãi. Ở bên trong mỗi tầng có 6-7 gian phòng, đã có 2 cái bị Diệp Thần thuê, còn có 1 gian phòng chính là bên trong có zombie cũng đã bị đánh chết. Còn lại 4 cái gian phòng, đều là cửa phòng khóa chặt. Diệp Thần xác nhận 4 phía tầng lầu này không có zombie. Liền quay người đi về hướng thang máy, chuẩn bị xuất phát đi đến tầng dưới. Tầng 13, trông thấy trên thang máy biểu hiện con số. Diệp Thần nhấn một cái, thang máy lập tức di động, hướng thẳng lên trên. Diệp Thần đứng tại cửa thang máy yên lặng chờ đợi, nhìn xem con số đang nhảy lên. Đột nhiên chẳng biết tại sao trong nội tâm có một tia cảm giác sợ hãi. 14, 15, theo thang máy dần dần lên tới, trong lòng Diệp Thần cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Sắc mặt biến hóa, không có đợi ở cửa thang máy, mà là hướng trong thang lầu bên cạnh thang máy trong hành lang chạy tới. Núp ở bên tủ phòng ngừa cháy gần thang lầu, một lát sau, thang máy từ từ mở ra, trong hành lang yên tĩnh, lộ ra vài phần quỷ dị. Trong nháy mắt Diệp Thần còn chưa kịp xả hơi, từ trong thang máy, chậm rãi đi ra mấy cái thân ảnh lung la lung lay. Diệp Thần nheo mắt, vội vàng ngừng lại hô hấp, cơ hồ trái tim dừng đập, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh lay động, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, ăn mặc trang phục bình thường, 8-9 phần 10 là người tới nơi này nghỉ phép. Thế nhưng mà lúc tiến vào thang máy, tận thế đã xảy ra, nhao nhao bị virus lây, đã trở thành zombie. Nữ zombie ăn mặc một cái áo sơ mi cổ bẻ màu trắng, trên đó có hình một chú gấu nhỏ, thế nhưng mà trên y phục này lại lây dính rất nhiều vết máu. Đoán chừng là trong thang máy không có bị virus lây, bị mấy người kia phân thây rồi, nàng đầu tóc rối bời. Móng tay dài nhọn, làn da cũng không có thối rữa. Bất quá đôi mắt lại có màu xanh nhạt, hơn nữa vốn là đôi má thanh tú đáng yêu, cũng trở nên thập phần dữ tợn. Hai cây răng nanh lồi ra, bên miệng còn có vết máu khô cạn. Về phần 3 nam tử kia, tình huống cũng không sai biệt lắm. Bọn hắn vừa đi ra thang máy, liền ở xoay quanh bên ngoài 4 phía. Người người khắp nơi, làm như người thấy mỹ vị huyết dịch ngon miệng. Diệp Thần trong nội tâm có vẻ khẩn trương. Khá tốt là hắn kịp thời chạy đi trước khi thang máy mở ra. Nếu không thang máy một khi khai mở, vài đầu zombie này lao ra, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Cái mũi zombie rất mẫn cảm, dù là nhảy vào trong nước, chúng cũng có thể ngửi thấy được hương vị của máu. Diệp Thần cũng không có tiếp tục trốn ở chỗ này. Sớm muộn cũng bị phát hiện, hắn giảm hô hấp thấp xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà hướng về sau bước đi. Tận lực không phát ra một tia thanh âm, khá tốt, Diệp Thần bình thường cũng mặc giày chơi bóng. Nếu là giày thể thao, đi đường sẽ có thanh âm, mà giày chơi bóng rất nhẹ sẽ không có phát ra âm thanh. Một bước, mỗi một bước cũng giống như đã qua mấy cái thế kỷ dài dằng dặc. Diệp Thần liên tiếp đi vài chục bước, mới thối lui đến góc rẽ bên thang lầu. Đúng lúc này, đầu bậc thang bên kia, một thanh niên zombie theo mùi máu đi tới. Lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần ở trong thang lầu. Mắt tỏa sáng thấy được vẻ khát máu. Ánh mắt tham lam, gầm nhẹ một tiếng, hướng Diệp Thần lao đến. Thanh niên zombie này gầm rú lên, kinh động đến 3 đầu zombie bên kia, đều nhao nhao cùng đi qua. Lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần, nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà lao đến. Trong nội tâm Diệp Thần thầm kêu không xong, cũng không có hướng phía tầng lầu dưới chạy tới, bởi vì sẽ đưa tới thêm nhiều hơn zombie, cuối cùng chỉ có bị đuổi theo cạn kiệt sức lực rồi bị phanh thây. Hắn cầm trong tay đao dưa hấu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Trong vài giây đồng hồ lúc đầu zombie kia vọt tới, thì hắn bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức liền đem hoàn cảnh chung quanh ghi tạc trong đầu. Giống, một đầu từ thang lầu bên trên vọt xuống tới, do vì xông xuống, khiến cho lực quán tính giúp nó càng thêm uy mãnh, giơ cao lên hai cánh tay chảo hướng đầu vai Diệp Thần chộp tới. Muốn cố định thân thể của hắn cắn xé yết hầu, như thế nào Diệp Thần sẽ để cho nó thực hiện được? Thân thể nhoáng một cái, liền phía bên trái né qua, đồng thời một cước đá vào phần eo của đầu zombie này. Hắn cũng không có chính diện đạp, mà là đạp từ bên cạnh, nếu không dùng lực lượng của đầu zombie này tăng thêm lực quán tính, tuyệt đối có thể đem chính hắn chấn bay. Lúc đá vào phần eo bên cạnh đầu zombie này bởi vì hạ bàn bất ổn, nhất thời hướng bên cạnh ngã xuống, bởi vì là thang lầu, lại hạ bàn bất ổn, liền trực tiếp lăn xuống dưới, ngã đến thất điên bát đảo. Diệp Thần cũng không có buông lòng, bởi vì phía khác ba đầu zombie cũng lao đến, trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn căn bản không kịp móc ra xăng bình đốt lên, thân thể đột nhiên hạ xuống, đùi quét ra, đá vào trên chân một nam zombie dẫn đầu, do vì đang chạy vội xuống thang lầu, cái đầu zombie này cũng không có tốn bao nhiêu khí lực. Liền bị trượt chân, bốn chân chổng lên trời ngã một phát, hướng dưới bậc thang lăn đi, cũng như con trước mà theo gót, mà ở nó sau lưng hai con zombie, bởi vì đột ngột bị ngăn trở, trọng tâm liền bất ổn, nhào xuống dưới, hành động như ngàn cân treo sợi tóc. Thời điểm Diệp Thần đứng dậy ở bên kia, nữ zombie cũng vừa lấy lại trọng tâm bổ nhào đến. Đầu gối mãnh liệt nâng lên, chĩa vào bụng của nàng, trong tay đao dư hấu hướng phía dưới bổ tới, chém vào cổ của nàng. Một chém này xuất tất cả lực lượng của hắn, chỉ nghe két một tiếng, cái đầu nữ zombie ở cổ lại bị gọt hơn phân nửa. Chỉ còn chỗ yết hầu một điểm da lồi ra, bộ dáng cực kỳ kinh tởm. Diệp Thần không có để ý tới nàng, trông thấy ở dưới bậc thang hai đầu zombie muốn xông lên, vội vàng hướng trên lầu chạy tới. Thời điểm lúc chạy trốn, hắn kéo túi quần ra, từ bên trong lấy ra bình xăng, đồng thời móc ra diêm, dùng một cái tốc độ tay cực kỳ khủng bố, nhanh chóng mở ra diêm hộp, lấy ra diêm, sau đó đốt lên, đây hết thảy nhanh đến để cho người hoa mắt. Nếu là một người bình thường, mắt thấy phía dưới có hai đầu zombie vọt đến, chỉ sợ chân tay đều run rẩy. Làm gì nhanh nhẹn như thế? Đã xong, Diệp Thần đứng tại đầu hành lang phía trên, đốt lên cây diêm, lạnh lùng nhìn thoáng qua hai đầu zombie xông lên, còn có một đầu zombie bổ nhào tới ở phía sau lưng nữ zombie. Bình xăng trong tay mở ra, hướng hai đầu zombie ném đi, xăng theo miệng bình như nước cuồn cuộn chảy ra, mà cùng lúc đó, ngón tay Diệp Thần nhẹ nhàng bắn ra, cây diêm đốt lên ánh lửa trên không trung xẹt qua một cái độ cong cực kỳ xinh đẹp rơi vào phía trên bình xăng. Bành, một tiếng nổ mạnh kịch liệt, ở bên trong hành lang nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, hai đầu zombie kêu lên thảm thiết bị âm thanh nổ tung che đậy. Đợi ánh lửa sau khi biến mất, trên bậc thang chỉ còn lại có hai đầu zombie toàn thân cháy đen. Mà đầu zombie kia từ trên người nữ zombie vừa đi lên, cũng bị lực bạo tạc nổ tung ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, cách trương.